các thành Atanata, Kusinata, Parakusinata, Nataburiya, Parakusitanata, Kabivanta thuộc phía Bắc và các thành phố khác như Janoga, Navanavatiya, Ambara, Ambaravatiya, Alakamanda là kinh đô của vua, chỗ Kuvera ở. Vì vua đáng kính này, kinh đô tên Visana. Do vậy, Kuvera được danh Vesavana. Các sứ quán được tên Tatula, Tatala, Tatotala, Oyasi, Teyasi, Totayasi, Yosura, Aritha, Nemi. Đây có dùng nước lớn, từ đây mưa đổ xuống, được tên Dharani. Tại đây mưa đổ xuống, được tên Dharani. Tại đây có giảng đường, tên Bagalavati. Chỗ dạ xoa tập hội, tại đây nhiều cây trái, trên cây chim tụ họp, các loại công, loại cò, diệu âm chim Kokila. Ở đây chim Jiva kêu tiếng hãy sống đi, và tiếng chim kêu lên hãy khởi tâm thích thú. Nhiều loại chim sai khác ở rừng và ở hồ, với con vẹt ồn ào và con chim Mina. Các loại chim thần thoại gọi là Dandama Navaka. Hồ sen Kuvera chiếu sáng tất cả trời, dân chúng gọi phương ấy là phương Uttara, phương Bắc. Vị trị vì phương ấy, bậc đại dương danh xưng chủ các loài dạ xoa được gọi Kuvera. Các dạ xoa hầu quanh hưởng múa hát của chúng. Vua này có nhiều con, ta chỉ nghe một tên, 80 và 11, đại lực danh Indra. Họ chiêm ngưỡng Thế Tôn, thuộc dòng họ mặt trời. Từ xa họ lễ Phật, bậc vĩ đại thanh thoát, đảnh lễ bậc siêu nhân, đảnh lễ bậc thường nhân. Thiện tâm nhìn chúng con, phi nhân cũng lễ ngài. Đã nhiều lần nghe hỏi nên đảnh lễ như vậy. Các vị xin đảnh lễ Gotama chiến thắng. Chúng con xin đảnh lễ Gotama chiến thắng. Đảnh lễ Gotama bậc trí đức viên mãn. Tôn giả, hộ kinh Atanatiya này che chở, hộ trì, ngăn không cho ai làm hại các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, và khiến các vị này sống an lạc. Khi một vị tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ nào sẽ học hộ kinh Atanatiya này một cách chính chắn, rõ ràng. Nếu có loài phi nhân nào, dạ xoa, dạ xoa ni, con trai dạ xoa, con gái dạ xoa, đại thần của dạ xoa, tùy tùng của dạ xoa, hay lao công của dạ xoa, hoặc càng thác bà, hoặc cứu bàn trà, Kumbanda, hoặc Naga, đi theo vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ hay nữ cư sĩ, khi vị này đi, đứng gần khi vị này đứng, ngồi khi vị này ngồi, nằm khi vị này nằm, với tâm niệm độc ác. Thời này tôn giả, vị phi nhân ấy trong làng hay trong đô thị sẽ không được ai đó mừng hay kính trọng. Này tôn giả, phi nhân ấy trong kinh đô Alakamada của ta sẽ không tìm được đất đai hay chỗ ở. Vị phi nhân ấy sẽ không được đi dự hội giữa các dạ xoa. Này tôn giả, vị phi nhân ấy sẽ không được cứ hỏi. Này tôn giả, các hàng phi nhân sẽ dùng những lời nói hỗn láo sức sược đối với vị ấy. Này tôn giả, các hàng phi nhân sẽ dìm đầu vị ấy xuống. Này tôn giả, các hàng phi nhân sẽ chẻ đầu vị ấy ra làm 7 mảnh. Này tôn giả, có hàng phi nhân hung bạo, dữ tợn, khủng khiếp. Chúng không nghe lời các đại dương, không nghe lời đình thần của các vị đại dương, không nghe lời các vị giúp việc cho các đình thần của các vị đại dương. Này tôn giả, các phi nhân này được xem là thù nghịch của các bậc đại dương. Này tôn giả, như các đại tướng cướp vua xứ Mangada bị chinh phục, cũng vậy, các vị này không nghe lời các vị đại dương, không nghe lời đình thần của các vị đại dương, không nghe lời các vị giúp việc cho các đình thần của các vị đại dương. Này tôn giả, các vị đại tướng cướp này được xem là kẻ thù nghịch của vua xứ Magadha. Cũng vậy, này tôn giả, có những vị phi nhân hung bạo, dữ tợn, khủng khiếp. các vị này không nghe lời các đại dương, không nghe lời đình thần của các vị đại dương, không nghe lời các vị giúp việc cho các đình thần các vị đại dương. Này tôn giả, các vị phi nhân này được xem là kẻ thù nghịch của các bậc đại dương. Này tôn giả, nếu có vị phi nhân nào, dạ xoa hay dạ xoa ni nào đi theo vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ hay nữ cư sĩ khi vị này đi, đứng gần khi vị này đứng, ngồi khi vị này ngồi, nằm khi vị này nằm, với tâm niệm độc ác, vị này hãy nói lên, kêu lên, vang lên với các vị dạ xoa ấy: đại dạ xoa ấy, quân sư, đại quân sư ấy, dạ xoa này bắt tôi, dạ xoa này tấn công tôi, dạ xoa này đã thương tôi, dạ xoa này hại tôi, dạ xoa này làm hại tôi, dạ xoa này không thả tôi ra. Những dạ xoa, quân sư, đại quân sư nào được kêu gọi ở đây? Inda, Soma và Varuna, Varavaja, Vajrapati, Kandana, Kamasetha, Kinugandu, Nigandu, Banada và Obamana, Devanita và Matali, Sitasena và Gandaba, Yunala, Janesaba, Satagija, Hemavata, Bunaka, Karatija, Gula, Sivaka và Mukalinda, Vesamita, Yugandhara, Gobala và Subhageda, Hiri, Seti và Madhya, Bankala, Kanda, Alavaka, Bajuna, Sumana, Sumukha, Dadimukha, Mani, Manikara, Diga, Atha và Serisaka. Những vị này là những dạ xoa, đại dạ xoa, quân sư, đại quân sư cần phải được nói lên, kêu lên, vang lên: dạ xoa này bắt tôi, dạ xoa này tấn công tôi, dạ xoa này đã thương tôi, dạ xoa này hại tôi, dạ xoa này làm hại tôi, dạ xoa này không thả tôi ra. Này tôn giả, đây là hộ kinh Atanatiya che chở, hộ trì, ngăn không cho ai làm hại các tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, và khiến các vị này sống an lạc. Thưa tôn giả, nay chúng tôi cần phải đi, chúng tôi có nhiều việc, có nhiều bổn phận. Đại dương, đại dương hãy làm điều gì đại dương nghĩ là phải thời. Rồi bốn vị đại dương từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về phía ngài, rồi biến mất tại đấy. Các vị dạ xoa ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, có vị đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài, rồi biến mất tại chỗ. Có vị nói lên những lời hỏi thăm xã giao với Thế Tôn, rồi biến mất tại chỗ. Có vị chắp tay hướng đến Thế Tôn, rồi biến mất tại chỗ. Có vị nói lên tên họ của mình, rồi biến mất tại chỗ. Có vị im lặng biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn, sau khi đêm đã mãn, liền gọi các vị tỷ kheo: này các tỷ kheo, khi hôm bốn vị đại dương cùng với đại quân sư dạ xoa đảnh lễ Vipassi, Tỳ Bà Thi, sáng suốt và quy hoàng, đảnh lễ đấng Sikhi, thi ký có lòng thương muôn loài. Này tôn giả, đó là hộ kinh Atanatiya như trên, rồi biến mất. Này các tỷ kheo, hãy học hộ kinh Atanatiya này, hãy thuộc lòng kinh Atanatiya này. Này các tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, được che chở, được hộ trì, được ngăn khỏi ai làm hại, được sống thoải mái hạnh phúc. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ thọ trì lời dạy Thế Tôn.